vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Ta tất cả đều muốn. Khụ khụ, Minh Hà thần, ha ha, quả nhiên cùng ta nghĩ như vậy. Tử thần Carthus mới là chủ sử sau màn sao? Takasisu khóe miệng chảy ra huyết dịch đã hoàn toàn biến thành màu đen. Hắn hữu khí vô lực nhìn xem ôn dịch chi thần, tựa hồ sắp chết đi. Không không không, ta thần Carthus cũng không có tham gia trận chiến đấu này. Loại cấp bậc này chiến đấu còn không cần hắn xuất thủ. Để cho ta người hầu này động thủ là được. Ôn dịch chi thần hiển nhiên 10 phần tôn kính tử thần Carthus. Nâng lên tử thần Carthus danh tự thời điểm, đem vị trí của mình thả cực thấp. A, bên trong miệng nói mình là người hầu. Nếu như tử thần Carthus không lên tiếng, vậy ngươi không phải vượt qua à? Nói đi, xem ở ta đều nhanh chết phân thượng, nói cho ta, Carthus ở đây sao? Takasisu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Ngoặc kép, ôn dịch chi thần cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Đưa tay rút ra màu đen đoàn kiếm liền muốn lui lại. Nhưng là hắn vừa mới có động tác. Takasisu trên thân ánh sáng màu lam lóe lên đã dán chặt ôn dịch chi thần. Huy, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Takasisu trên thân ánh sáng màu lam nở rộ, đã lan tràn đến trên cổ màu đen ôn dịch cấp tốc khép về. Lực lượng thời gian tác dụng bản thân, nhiễm ôn dịch cùng thụ thương vết thương cấp tốc chữa trị. Biến thái, mau bỏ đi. Ôn dịch chi thần xem xét tình huống không đúng xoay người bỏ chạy. Ói máu hoa diệp đã không cười được. Nguyên bản cho rằng tuyệt sát, hiện tại xem ra làm sao đều có chút trò đùa. Ha ha, ta chờ nửa ngày chính là vì chờ tử thần Carthus. Vốn là muốn câu đầu cá lớn, không nghĩ tới tới cũng là cái con tôm nhỏ. Huy, đã tới cũng đừng đi. Takasisu ánh mắt sáng lên, mất băng tóc băng cực băng tư thái. Cánh tay phải ánh sáng màu lam đã không che giấu được. Bao khỏa Takasisu toàn thân trong nháy mắt biến mất. Lúc đầu ngay tại cấp tốc rút lui ôn dịch chi thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền đụng phải. Takasisu trên thân, ôn dịch chi thần thân ảnh đột nhiên biến thành hư ảo. Xuyên qua Takasisu tiếp tục thoát đi. Nhưng vào lúc này, con trai, oanh, một cái màu xanh đậm gầy gò lợi chảo từ Takasisu cánh tay phải duỗi ra. Băng lãnh hàn khí phảng phất có thể đóng băng thời gian. Ôn dịch chi thần tốc độ đột nhiên một chậm, sau đó liền bị lợi chảo tóm gọn. À, không muốn à, vô tận hoảng sợ truyền vào ôn dịch chi thần trong đầu. Hắn phảng phất thấy được một cái đứng sừng sững ở vô số quả cầu ánh sáng ở giữa cự thú. Rất nhiều lợi chảo duỗi ra, đem từng khỏa quả cầu ánh sáng vồ nát. Ôn dịch chi thần muốn vận dụng thần lực của mình hư hóa chính mình thoát ly trói buộc. Nhưng là bị cự chảo phía trên năng lượng màu xanh lam bao khỏa. Ôn dịch chi thần trong thân thể thần lực ngay cả động đậy cũng không dám. Thật giống như lý quỷ gây lý quỷ, giả thần lực đụng phải chân chính thần lực. Hừ, hỏi ngươi một lần nữa. Carthus, thật không đến. Takasisu ngữ khí băng lãnh lại hỏi một câu. Trong mắt sát ý bộc lộ. Một bên hoa diệp lúc này đã nói không ra lời, quay đầu mắt nhìn chung quanh, sau đó xoay người lặng lẽ rời khỏi, lại đi một bước thử một chút. Ngoặc kép chấm than, Takasisu thanh âm truyền đến, hoa diệp lông tơ đều tại thời khắc này dựng đứng lên. Nhưng là hoa diệp cũng không có nghe lời dừng lại, chỉ có một con đường chết, thừa dịp ôn dịch chi thần còn tại, kéo dài. Takasisu, hoa diệp mãnh liệt toàn lực bắt đầu chạy trốn, muốn chiếm được một mảnh sinh cơ. Hừ, muốn chết. Takasisu trong lòng bàn tay một cỗ vô hình chi lực lưu chuyển. lực lượng thời gian đã tùy thời chuẩn bị nghịch chuyển thời gian. Nhưng là, chạy trốn bên trong Hoa Diệp đột nhiên phát ra thê thảm thân ảnh. Nguyên bản trong ngực, ôm Nhược Ninh đều buông tay ném, ôm đầu ở trong vũ trụ lăn lộn. Ngoặc kép, Takasisu nhướng mày, chính mình còn giống như không có xuất thủ. Ngay sau đó, thật sự là không có ý tứ. Thủ hạ của ta tựa hồ mạo phạm các hạ, ta ở chỗ này cho các hạ nói lời xin lỗi, còn xin các hạ giơ cao đánh khẽ. Hư không một trận chấn động, một tên người mặc áo choàng trước người tung bay một bản sách lớn tuổi trẻ nam tử đi. Ta thần, thẻ, Cathus, người đối với ta làm cái gì? Ôn dịch chi thần nhìn thấy tử thần Cathus sau vùng vẫy mấy lần, nhưng là không có tránh thoát, mà Hoa Diệp thì là đã bắt đầu lăn lộn, lăn qua lăn lại chất vấn Cathus. A, không có làm cái gì, chỉ là tại cho ngươi dung hợp hư không hạt nhỏ bên trong làm một điểm tay chân. Ngươi mặc dù dung hợp không tệ, nhưng là cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Lúc đầu cho là ngươi có thể dựa vào phần này hư không hạt nhỏ cầm xuống thiên sứ thần vực. Hiện tại xem ra là không có cơ hội. Tử thần Cathus tô lại nhạt viết đáp lại. Hắn cúi đầu nhìn xem đã tiền thân rạn nứt Hoa Diệp, nhẹ nhàng nâng lên tay. Sau đó, ngươi đã không có giá trị, đem hư không hạt nhỏ trả lại cho ta đi. Bành, Cathus vừa nói xong, Hoa Diệp trực tiếp bạo tạc, vô số huyết nhục văng tung tóe. Cuối cùng một phần nhỏ bé màu đen hạt tròn bị kẹt ngươi thu về. Thực sự thật có lỗi, lần nữa hướng ngài biểu đạt áy náy, dọn dẹp một cái rác rưởi, để các hạ đợi lâu. Tử thần Cathus mặt lộ mỉm cười, quay đầu nhìn một chút Takasisu, mà Takahisu ánh mắt nhắm lại, không có trả lời. Tử thần Cathus có thể phá không hư không tới, cái này gió phần lỗ sâu truyền tống kỹ thuật đã nói rõ vấn đề. Mạnh, mạnh là nhất định mạnh. Không có trước tiên trả lời tử thần Cathus lời nói, Takasisu khởi động Serat, liên tiếp còn tại trong chiến đấu tất cả nam thiên sứ cùng nữ thiên sứ thông tin. Sau đó, Hoa Diệp đã chết, đã bị Minh Hà tử thần Cathus đánh giết. Tất cả thiên cặn bã quân đoàn lập tức đầu hàng. Đầu hàng không giết, Takasisu đem Hoa Diệp bị kẹt ngươi tiêu diệt tin tức truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nguyên bản chiến đấu chiến trường kịch liệt đột nhiên an tĩnh. Thiên cặn bã quân đoàn nam các thiên sứ vội vàng liên hệ nhận biết chính mình vương, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hoa Diệp đã chết, bị trong nháy mắt chứng thực. Ngoặc kép, các hạ, ngươi làm như vậy không tốt. Tử thần Cathus cũng không nghĩ tới, Takasisu tại vài giây đồng hồ đằng sau liền đem chính mình thu thập hết Hoa Diệp chuyện này truyền ra ngoài. Không thể nghi ngờ, nếu như thiên cặn bã quân đoàn ở trong có Hoa Diệp tử trung, vậy sau này Minh Hà tinh hệ liền an bình không được nữa. Ha ha, một bầy kiến hôi cặn bã, tôn quý tử thần sẽ để ý sao? Takasisu khóe miệng câu cười hỏi lại. Xác thực, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Các hạ, chúng ta nói tiếp một cái ta vị này dưới tay đi. Hắn mạo phạm, là hắn không đúng. Ta có thể cho ngươi một ít đền bù. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Đều có thể. Tử thần Cathus đã chuyển hóa làm huyễn thể. Hơn nữa tựa hồ dung hợp hư không hạt nhỏ. Hắn đã không thuộc về chủ thế giới vị diện. Chủ thế giới vị diện tài nguyên, với hắn mà nói đều không phải là rất trọng yếu. Người như thế dưới tay như thế đáng tiền. Điều kiện gì đều được. Takasisu lắc lắc, chảo bên trong ôn dịch chi thần. Luôn cảm giác gia hỏa này không có gì phân lượng. Ha ha, dù sao theo ta mấy chục ngàn năm, tình cảm vẫn phải có. Các hạ cứ việc nói đi. Ta là mang theo thành ý tới. Tử thần Cathus mặt mỉm cười nói. Chỉ xem cái này ôn hòa bề ngoài, Ngươi rất khó tưởng tượng trước mắt vị này thiếu niên tóc vàng chính là cái kia có thể để cho toàn bộ vũ trụ đều nghe tin đã sợ mất mật Minh Hà chủ thần. Nhưng sự thật chính là như thế. Takashi Su hơi buông ra một điểm đối với ôn dịch chi thần trói buộc, để nó hơi dễ chịu một điểm. Một màn này rơi xuống Carthus trong mắt. Carthus nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Ngay sau đó, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Ngươi có đồ vật gì kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ có thể chọn một cái ta biết à. Ta muốn đồng hồ lớn. Carthus, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.